Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, sắc mặt của hai người đều âm trầm thêm mấy phần. Tần Tàng bước về phía trước một bước, thiếu niên mặc kình trang lập tức lùi lại. Sau đó liền dương cung bắn ra một mũi tên. Tần Tàng đành phải giơ kiếm lên ứng phó lần nữa. Khe nứt ở trên không, một tia nối liền với tia hồng quang liên tục không đứt đoạn. Hàn khí màu trắng xanh tạo ra ly long cũng lần lượt tiêu tán. Phục sinh, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Tần Tàng đã từng thừa cơ đánh ra hai đạo âm lôi cùng với gai băng nhưng lại bị thiếu niên mặc kinh trang hóa giải. Cho tới giờ cũng không thể tới gần hắn một bước. Từng nhánh linh tiễn nối tiếp nhau, không đứt đoạn. Tiễn thuật của thiếu niên mặc kinh trang rất tốt. Tần Tàng muốn chạy cũng không có cơ hội, và lại khoảng cách xa như vậy, nên tử hồn linh không có tác dụng gì. Tần Tàng cảm giác rất rõ linh lực bản thân đang tiêu hao rất nhanh, nhưng ngay cả cơ hội hấp thu linh thạch để bổ sung linh lực hắn cũng không có. Nhưng mà rất nhanh, Tần Tàng cũng để ý thấy linh tiễn tốc độ cũng trở nên chậm lại. Kình trang thiếu niên ở đối diện có cảnh giới cao hơn hắn một tầng, nhưng bảo cung này cần ngưng kết linh lực liên tục để hóa thành mũi tên. Linh lực tiêu hao so với ly long kiếm thì cao hơn nhiều. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, chắc chắn ưu thế sẽ nghiêng về phía mình. Ý nghĩ này vừa lóe lên, hai mắt Tần Tàng đột nhiên tập trung lại. Liền thấy thanh niên bắn ra mũi tên lúc nãy xong, đột nhiên nhìn Tần Tàng cười lạnh, lập tức cho tay vào trong túi giới tử lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong bình có hai viên đan dược mà Tần Tàng không hề biết. Kình trang thiếu niên không chút do dự mà nuốt vào một viên. Vốn dĩ bởi vì tiêu hao linh lực mà gương mặt tái xanh, giờ lại trở nên hồng hào như cũ. Sau đó mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn Tần Tàng. Đan dược có thể khôi phục linh lực. Thế cảnh này, trong lòng Tần Tàng âm thầm mắng một câu. Người này gia cảnh không tầm thường. Cây bảo cung này tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Linh đan chân quý một lần có thể lấy ra hai viên. Mặt không đỏ, tim không đập, nuốt vào mà không có chút gì đau lòng. Đây mà là tán tu. Kình trang thiếu niên liên tục bắn tên, nối tiếp nhau không hề ngừng, ép thật chặt để cho Tần Tàng không thể nào thoát thân. Trong lòng Tần Tàng biết, nếu cứ như vậy sẽ không thể nào thoát thân. Ánh mắt liền bắt đầu dao động không ngừng. Đúng lúc này, kình trang thiếu niên quát khẽ một tiếng, hai tay ngưng tụ một lượng linh lực rất lớn, toàn bộ đều truyền vào trong bảo cung. Bảo cung đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Kình trang thiếu niên giơ bảo cung lên cao, hai mắt trừng lớn nhìn Tần Tàng, cánh tay nổi lên gân xanh, dùng sức kéo dây cung. Trong chớp mắt ngưng tụ ra ba tia linh tiễn cực lớn. Giết! Không nghiêng! Nương theo tiếng gầm đầy giận dữ của thiếu niên, ba tia linh tiễn bắn ra khỏi cung, xé gió mà tới. Cuối cùng hợp thành một thể ở giữa không trung. Linh tiễn kéo theo cuồng phong đập vào mặt. Tiếng gào của mũi tên dường như mang theo một tia lôi đình uy nghi, chấn động trời xanh. Thanh thế kinh khủng này, những mũi tên lúc trước hoàn toàn không thể so sánh được. Chớp mắt đã đến. Còi báo động trong lòng Tần Tàng nổi lên, lông tóc toàn thân dựng đứng. Tốc độ của tiễn này quá nhanh, cơ bản là không kịp tránh né. Tần Tàng hai tay nắm chặt lấy ly long kiếm, không còn dám phân tâm, hết sức chăm chú điều khiển ly long kiếm, dùng hết sức lực chém ra một tiếng. Hàn khí bên trên ly long kiếm bị quất không còn một mống, thân kiếm cùng sắc mặt của Tần Tàng giống nhau, hiện ra màu sắc không bình thường, lúc xanh lúc trắng. Thân hình ly long cũng lớn gấp đôi so với lúc nãy, giống như một con dao long chân chính. Đối mặt với khiêu chiến như vậy cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào, dũng mãnh hướng về phía trước. Ly long miệng há rộng phát ra tiếng gầm chấn kinh, một ngoạm nuốt linh tiễn vào trong bụng. Chỉ thấy bên trong thân thể của ly long đột nhiên xuất hiện một tia cầu vồng bảy sắc, ở bên trong chấn động không ngừng, hình như đang đối kháng cùng với hàn khí nhưng không thể phá vỡ nó. Nhìn qua hẳn là ly long đang chiếm thế thượng phong. Một màn này hoàn toàn vượt qua dự đoán của kình trang thiếu niên, làm hắn chau mày. Bên kia Tần Tàng lại đột nhiên biến sắc, hai tay vội vàng giơ lên ly long kiếm chắn ở phía trước. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, Ly Long lại trực tiếp nổ tung, tạo thành thân hình hàn khí bị nổ thành vô số mảnh vụn, vô vàn gió lạnh tàn sát khắp bốn phương tám hướng. Khe nứt ở hai bên giống như trong nháy mắt nhận lấy trời đông giá rét. Cây cỏ xung quanh bị bao trùm lên một tầng băng sương. Mà tia linh tiễn kia mặc dù ảm đạm hơn so với trước kia, nhưng vẫn còn đủ sức. Lóe lên một cái đã tới trước mặt Tần Tang, không nghiêng không lệch bắn trúng Ly Long kiếm. May mắn mình canh thời nhanh. May mắn mình canh thời cơ nhanh. Tần Tang âm thầm cảm thấy may mắn, chỉ cảm thấy một cỗ lực rất lớn đánh tới. Hai tay chấn động, Ly Long kiếm phát ra một tiếng vang thanh thúy, âm thanh tựa hồ có chút không thích hợp. Tần Tang không rảnh để bận tâm những chuyện này, mượn sức lực này thừa cơ bay ngược lại, sau đó cầm lên bằng hư phong quay đầu liền chạy trốn. Kình Trang thiếu niên được thế không tha, lại lần nữa giương cung nhắm ngay Tần Tang. Mũi tên thứ nhất bị Tần Tang đánh rơi, đang muốn bắn ra mũi tên thứ hai, không ngờ linh tiễn lại không thể ngưng tụ thành hình mà tự bản thân tiêu tán đi. Hắn vội vàng lật bảo cung lên xem xét, thì thấy bảo thạch ở trên phần lớn đã bị mất đi hào quang, có vài chỗ còn mơ hồ xuất hiện vết nứt. Kình Trang thiếu niên tức giận hừ một tiếng, hung hăng phất tay, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn Tần Tang đang phi nước đại chạy trốn. Mắt đảo một vòng, đem bảo cung bỏ vào trong túi giới tử, lấy ra một đôi trường kiếm, sau đó phủ lên trên một mảnh màu xanh lá cây. Lá xanh có hình dáng như lá trúc, xanh tươi như ngọc, gặp gió liền dài. Kình Trang thiếu niên cầm kiếm nhảy vọt, nhảy lên mảnh lá xanh đuổi theo không bỏ, tốc độ so với bằng hư phong không thua chút nào. Mắt trận nằm cách miệng hang không xa, Tần Tang cưỡi gió mà đi, sau vài lần chạy liền tới. Kình Trang thiếu niên không nghi ngờ gì, liền theo sát mà đến. Thấy tốc độ của Tần Tang, lại còn tưởng rằng hắn đã cạn kiệt linh lực, không thể ngự pháp khí được nữa. Trên mặt vừa lộ chút vui mừng, chợt trên đất gương đồng đột nhiên xoay chuyển, thả ra vài tia hắc khí. Kình Trang thiếu niên mặt mũi tràn đầy tức giận, bị lọt vào cạm bẫy của kính trận. Kính trận hình thành một cái bình chướng sương mù đang phanh phanh rung động. Những cái gương đồng kia cũng rung động không ngừng, phát ra âm thanh thanh thúy. Đây rõ ràng là do thiếu niên kia ở bên trong đang điên cuồng phản kích. Tần Tang nắm chặt lấy hoặc thần kính, thần sắc khẩn trương. Chờ lúc kính trận đã triệt để hoàn thành, gương đồng bay đến phía trên bao kính trận lại. Kính trận lúc này mới yên ổn lại. Tần Tang thở dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Cũng may mắn là đã có chuẩn bị, nếu không đối mặt với đối thủ cường đại như vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi. Mặc kệ Kình Trang thiếu niên đang dãy giụa ở bên trong kính trận, Tần Tang đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng cầm Ly Long kiếm lên xem xét. Mà cái xem xét này khiến cho mặt Tần Tang đen lại. Bên hông Ly Long kiếm lại xuất hiện một vết nứt, cũng không biết do trùng hợp hay là bản thân Ly Long kiếm đã yếu ớt, đường đường là cực phẩm pháp khí lại dễ dàng bị hư hại như vậy. Ánh mắt của Tần Tang biến hóa không ngừng. Ly Long kiếm còn chưa hư hại hoàn toàn, nhưng trước khi tu sửa lại, hắn hoàn toàn không dám dùng tới nữa. Kiếm hư là chuyện nhỏ, lỡ như trong lúc giao chiến lại đột nhiên gãy mất, vậy khẳng định là mạng nhỏ của mình không còn. Đem Ly Long kiếm bỏ vào trong túi giới tử, Tần Tang nhìn chằm chằm vào trong kính trận. Nghĩ tới một món pháp khí cực phẩm như vậy lại bị hủy trong tay người này, thì trong lòng cũng vô cùng oán giận, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch gọi Ô Mộc kiếm ra. Một lúc sau, Tần Tang mở mắt, Ô Mộc kiếm yên tĩnh không tiếng động bay tới bên cạnh biên giới của kính trận. Lúc này, bên trong của kính trận hoàn toàn yên tĩnh. Kình Trang thiếu niên hình như đã bị mê hồn ở bên trong hoặc thần kính ảnh hưởng. Tần Tang điều khiển Ô Mộc kiếm bay lơ lửng ở trên kiếm trận một lúc, rồi hít sâu một hơi đưa tay thu hoặc thần kính trở về. Sau đó trong lòng hơi động, không cho sương mù tản đi hết, Ô Mộc kiếm đã lập tức bay nhanh đâm thẳng vào. Ngay sau đó, trong sương mù liền truyền ra một tiếng đinh vang giòn. Chờ sương mù chậm rãi tiêu tán, liền trông thấy Ô Mộc kiếm bị một thanh loan đao hình trăng lưỡi liềm gắt gao chặn lại. Cả hai thế lực ngang nhau, giằng co không chung một lúc, nhưng không ai có thể tiến lên được. Kình Trang thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nghẹn ngào hô to. Người cũng có phù bảo? Không đúng, phù bảo của ngươi tại sao lại kỳ quái như vậy?

Lưu Dực ở trên đá ngầm đứng ngồi không yên, đột nhiên hai tay nắm chặt, ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Hai vị sư thúc, đệ tử có một chuyện muốn bẩm báo." Vừa mới nói được nửa câu, Lưu Dực đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, thanh âm im bặt. Sau đó trên mặt xuất hiện một làn khói đen mờ mịt, hồi thối tản ra, thân thể nghiêng một cái ngã vào trong hồ nước, đã không còn thở nữa. Đột nhiên phát sinh dị biến khiến mọi người giật nảy mình, phiêu phiêu bay lên giữa không trung. Dư Hóa lại lắc mình đi tới vị trí Lưu Dực, vớt thi thể của hắn ra kiểm tra một phen, rồi sau đó thản nhiên nói: "Dường như là trúng một loại trùng độc nào đó, ẩn nấp đến bây giờ mới phát tác. Loan sư huynh, trong cấm địa không lẽ vẫn còn có trùng độc hoành hành?" Lúc nói đến trùng độc, ánh mắt ẩn chứa thâm ý sâu sắc của Dư Hóa lại nhìn về phía Tần Tang cùng Nguyễn Nam Phong. Tần Tang cả người phát lạnh, lại thấy trong ánh mắt của Nguyễn Nam Phong cũng ẩn chứa đầy sự khiếp sợ. Vị dư sư thúc này chẳng lẽ cũng là tai mắt của Khôi Âm Tông? Ngay cả trúc cơ kỳ cũng có người trả trộn, vậy Nguyên Chiếu Môn đến cùng là có nhiều hay ít người của Khôi Âm Tông ẩn núp bên trong? Vừa rồi hắn cũng có suy nghĩ sẽ khai báo, hắn cũng không sợ thực tâm trùng uy hiếp, may mắn lý trí đã bị ép xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tần Tang không khỏi hoảng sợ. Loan Sơn không có chú ý đến mờ ám giữa mấy người bọn họ, không thèm để ý nói: "Ta cũng mới phụ trách thằng tiền đại hội không lâu, trước đó cũng từng nghe nói bên trong có hồ độc, chắc chắn sẽ có độc trùng tồn tại. Người này trong thân có trùng độc nhưng lại mờ mịt không hề phát hiện, chết không có gì đáng tiếc. Dư sư đệ, đem xác ném ra ngoài đi, để tránh làm ô nhiễm đến thanh tĩnh của đất. Chút nữa lại chờ thêm một người là được." Dư Hóa vỗ vỗ tay cười nói: "Không vội, lưu lại để cảnh tỉnh các đệ tử ở phía sau, để tránh sau này lăn lộn ở tu tiên giới đến chết thế nào cũng không biết." Thi thể của Lưu Dực cứ như vậy nằm ở trên đá ngầm, một đám đệ tử đều né ra xa, lại chờ thêm một thời gian, cuối cùng mới hai người đã đến đông đủ. Độ Nguyệt Việt chở ba người Loan Sơn, Dư Hóa, Triệu Viêm và Tần Tang cùng 12 đệ tử mới nhập môn theo đường cũ quay lại Nguyên Chiếu Môn. Những người khác không có trong danh sách 12 tán tu đều bị phân phát tại chỗ. Ngoài Tần Tang và Nguyễn Nam Phong thì phía sau còn có sư tỷ tên Ngô Liễu Nguyệt ở chung một chỗ, nhưng tu vi của nàng ta mới chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 6. Nếu Lưu Dực không chết thì Khôi Âm Tông họ có thể chiếm một phần ba danh sách. Tần Tàng nhìn thấy mấy vị sư huynh sư tỷ thất bại rời đi, lo lắng sau khi rời khỏi bát quái cấm địa, thứ chờ họ sẽ là thứ gì. Nhưng Tần Tàng càng lo lắng cho bản thân mình hơn. Sau này các ngươi sẽ là đệ tử của Nguyên Chiếu Môn, phải tuân thủ theo quy củ của sư môn, không được làm bất cứ chuyện gì phản bội sư môn. Nếu không, giết chết không luận tội. Dư Hóa thao thao bất tuyệt nói cho bọn họ nghe quy củ của Nguyên Chiếu Môn, gương mặt đầy vẻ chính nghĩa. Nhưng lời của hắn ta trong tai Tần Tang lại mang theo vẻ châm chọc. Sau khi tiến vào sư môn, các người sẽ đi từ đệ tử tạp dịch mà lên để rèn luyện tâm tính. Người phân việc tạp dịch cho các người vốn là do đỡ sư thúc của các người sắp xếp, nhưng hôm nay hắn có chuyện nên không tới được, ta đành vượt quá chức phận vậy. Vừa nói, Dư Hóa vừa lấy trong túi giới tử ra 12 lệnh bài linh mộc phẩm chất trống không. Liếc mắt nhìn đám người mấy vòng, suy tư trong chốc lát rồi chọn ra một người trong số đó, dùng linh lực hóa bút viết lên lệnh bài một cái, sau đó ném cho Nguyễn Lam Phong. "Nguyễn Lam Phong, người tu luyện âm hỏa chân pháp thì tới phòng hỏa hoàn phụ trách trông giữ lò." "Côn Lập, Ngô Liễu Nguyệt." Dư Hóa sắp xếp cho từng người, không ai dám dị nghị điều gì. Lúc này Tần Tang đột nhiên nghe thấy tên của chính mình. "Tần Tang, người vừa tu luyện thủy hành công pháp, vừa tới Hành Vân Cốc trông nom linh điền, cầm lấy." Dưới cái nhìn soi mói của Dư Hóa, Tần Tang khôn khéo vâng một tiếng, vươn tay tiếp nhận lệnh bài, mở ra nhìn trên đó viết mấy hàng chữ: "Tần đệ tử mới nhập môn Nguyên Chiếu Môn, Hành Vân Cốc, Tần Tang." Cuối cùng 12 người bị chia ra tới những nơi khác nhau. Nguyễn Nam Phong tới phòng hỏa hoàn, Ngô Liễu Nguyệt tới dãy Hoạn Yêu Lĩnh, nghe không giống nơi quan trọng gì cho lắm. Hơn nữa qua giọng điệu của Dư Hóa, những công việc tạp dịch này có vẻ rất nặng nhọc. Tần Tàng nhớ tới giọng điệu khinh thường của thiếu niên mặc kình trang khi nhắc tới đệ tử tạp dịch, liền không nhịn được mà cười khổ. Bái nhập tông môn tu tiên vì muốn cầu tiên, nhưng giờ lại phải làm mấy việc vô tích sự như này, khổ cực không nói, thời gian tu luyện cũng bị chiếm hơn nửa, không biết bao giờ mới hết khổ. Khó trách thiếu niên mặc kình trang kia coi thường như vậy. Các người dùng hết sức mà làm xong chuyện được giao thì tự nhiên sư môn sẽ nhìn được hết. Nếu các người đủ cần cù chăm chỉ thì sẽ được một vị sư huynh trúc cơ kỳ nào đó nhận làm đệ tử chân truyền. Đó là chuyện rất bình thường. Dư Hóa miễn cưỡng nói thêm mấy câu. Khi họ đang nói chuyện, Độ Nguyệt Phiệt cũng đã đi tới gần sơn môn Nguyên Chiếu Môn. Ngay lúc này, từ trong túi bay ra một luồng độn quang. Một vị áo giả gầy gò khoảng chừng 5-60 tuổi mang theo vẻ lo lắng đi tới. Trên người mặc đạo bào mày xanh, dưới chân đạp một thanh trúc bay cực nhanh về phía bọn họ. Đỗ Sư Huynh. Loan Sơn vội vàng dừng Độ Nguyệt Phiệt lại, vội vàng cùng Dư Hóa hành lễ. Triệu Viêm hô bái kiến Đỗ Sư Thúc, đám người Tần Tàng phía sau cũng bái kiến. Bọn họ đã từng nghe thấy Dư Hóa nói qua, có vẻ người này chính là Đỗ Tư Nghiệp, đệ tử tạp dịch là do hắn ta sắp xếp. Đỗ Sư Huynh, trong tộc có chuyện gì sao? Sao huynh vội vã như thế? Dư Hóa tò mò hỏi. Đỗ Tư Nghiệp lắc đầu tức giận nói, khiến Dư Sư Đệ chê cười rồi. Con cháu trong tộc không nên hồn, vừa gặp chút phiền phức nhỏ đã kinh ngạc, suýt thì làm lỡ chuyện lớn của ta. Đã bị ta chỉnh đốn xong rồi. Dư Hóa an ủi. Đỗ Sư Huynh làm tộc trưởng, việc nhà không xử lý ổn thỏa thì dễ bị mấy chuyện lặt vặt làm tức giận. Sư Huynh yên tâm, ta đã dựa theo phân phó của Huynh rồi sắp xếp đám đệ tử này xong rồi. Huynh xem còn chỗ nào thiếu sót cần phải điều chỉnh không đi. Ồ, lão giả họ Đỗ nhìn qua lệnh bài của mọi người, vẻ mặt hơi chậm lại tán dương. Dư sư đệ bố trí từng người phù hợp với đặc điểm mỗi người rồi, không cần điều chỉnh gì cả. Trước đó ta chỉ thuận mồm nhắc tới mà thôi, không ngờ lại làm phiền Dư sư đệ phải tự mình chạy tới đây một chuyến như vậy. Đỗ Mỗ cảm tạ. Sau khi khen ngợi Dư Hóa một trận xong, lão giả họ Đỗ liền nhìn về phía đám người Tần Tang, tay vung lên, vô số túi giới tử bay ra, chi chít bên trên như sắp che kín bầu trời. Mấy thứ này là pháp khí nhập môn, các người cầm lấy đi, thỉnh thoảng sẽ cần dùng trong khi tu luyện hoặc là dùng làm tạp dịch. Tần Tàng thấy mấy luồng sáng đang bay về phía hắn thì vội vàng giơ tay lên nhận. Một chiếc túi giới tử màu xám cho, một cuốn ngũ hành chú. Pháp khí thì là một thanh linh kiếm cực kỳ bình thường, phẩm cấp chỉ là hạ phẩm pháp khí. Thật ra, thanh linh kiếm này chính là pháp khí phi hành, không khác kiếm tu ngự kiếm phi hành cho lắm. Chỉ là kiểu chế phi hành pháp khí thành hình dạng kiếm mà thôi, tốc độ thua xa bằng hư phong. Một bộ đạo bào màu xanh cũng là hạ phẩm pháp khí, muốn dựa vào nó để giao thủ với người khác là chuyện không thể. Nhưng sau khi mặc vào, có thể ngăn cách bụi bẩn, không nhiễm bẩn, rất thực dụng. Một thứ nữa là bồ đoàn bện bằng lá trúc. Nghe Đỗ Sư Thúc nói, thứ này được bện bằng lá của linh trúc, có tên là thủy linh trúc. Lúc tu luyện, ngồi lên bồ đoàn sẽ có đạt được hiệu quả tĩnh tâm tốt nhất. Còn có một pháp khí giống như bạch vân. Tần Tang nhìn thử xung quanh, chỉ có một mình hắn có thứ này. Đồ lặt vặt rất nhiều, Tần Tang ôm ngập lồng ngực, vội vàng phân loại cất vào trong túi giới tử. Lúc này, Độ Nguyệt Phiệt đã đi vào Nguyên Chiếu Môn. Sau khi dừng ở một bãi sân, Loan Sơn để bọn họ đi xuống. Nghe nói trưởng môn Nguyên Chiếu Môn không phải hai vị trên kim đan kia, mà là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Tính cả đám người Đỗ Tư Nghiệp kia thì đều lên tới trúc cơ kỳ, xong liền không có hy vọng đột phá thêm. Cộng thêm tuổi tác đã cao nên được phân cho mấy công việc trong tông môn. Tần Tàng tưởng rằng sẽ được dẫn tới gặp trưởng môn Nguyên Chiếu Môn, nhưng không ngờ họ lại không được dẫn đi tiếp kiến. Khi vừa xuống mặt đất, Đỗ Tư Nghiệp đã giao họ cho mấy vị sư huynh, sau đó ngây ngang rời đi. Mấy chục đỉnh núi lớn nhỏ khác nhau, ở trung gian còn có một đỉnh núi cao vút xuyên qua tầng mây. Nghe nói đây chính là chủ phong của Nguyên Chiếu Phong.